Kiếm tốt quá à, chương 45, Hạ Vi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 45, Hạ Vi liên quan tới làm sao lợi dụng bị côn trùng ngủ đông đến đề cao tu vi, yêu cầu một cái thăm dò quá trình, như thế nào mới có thể làm được tối ưu hóa nhất giờ mão giờ dậu, là hấp thu thiên địa linh cơ tốt, vẫn là sử dụng bạch sa trùng hảo, bạch sa trùng sử dụng số lần có hay không hạn chế, ngày lẻ bên trong có hay không bình cảnh. Một lần sử dụng thả ra bao nhiêu con bạch sa trùng vì nghi. Căn cứ tu vi gia tăng, bạch sa trùng khẳng định hội càng phóng càng nhiều, như vậy, tăng thêm bao nhiêu phán đoán căn cứ là cái gì? Những này, đều cần tại trong tu hành chậm rãi tìm tòi, gấp không được. Giải quyết tu hành vấn đề, có vừa mới bắt đầu tương lai cuộc sống của hắn tựu cuối cùng là có một cái chạy đầu. Nhưng bây giờ, còn có một cái khó giải quyết vấn đề, làm sao thông qua Hạ Vi chi khảo? Như thế nào mới có thể nhường mẫu thân không tại thất vọng? Cái này cũng rất trọng yếu, mặc dù theo lâu dài, theo trên thực tế đến xem không có ý nghĩa gì, nhưng đối với một lão nhân đến nói khả năng chính là toàn bộ, Lâu Tiểu Ất không cách nào cải biến mẫu thân tư duy hình thái, vậy cũng chỉ có thể đi nghênh hợp nàng. Hắn còn có vô hạn tương lai, có thể mẫu thân không có, không thể chờ chính mình tu hành có thành công thành danh toại sau lại đến hối hận lúc trước vì cái gì chưa đầy đủ mẫu thân tâm nguyện, kết quả rơi vào cùng những cái được gọi là hiếu tử, khi còn sống gây thân nhân sinh khí thất vọng, sau khi chết làm cho mộ thất tu được cùng cung điện khóc tìm cái chết, đây không phải hiếu, đây là làm cho nhân nhìn. Lấy hắn tình huống hiện tại, lại đi trầm tâm đọc sách đã khả năng không lớn, đến một lần linh hồn của hắn cùng thế giới này văn hóa thái độ không quá hợp phách, thứ hai có tu hành lo lắng, hắn cũng làm không được tâm vô bàng vụ toàn thân tâm đầu nhập. Đối một tên kiếp trước điều ti linh hồn đến nói, khảo bất quá vậy liền gian lận tốt, đối với cái này hắn không có áp lực tâm lý, càng không có bệnh thích sạch sẽ. Tiểu tướng công lại muốn ra ngoài, chủ mẫu có biết không? Bình An hiện tại rất nhức đầu, tiểu chủ nhân mấy tháng qua biến hóa cùng trước đó ngày đêm khác biệt, nếu như không phải ngày ngày đều ở bên người, hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là cùng là một người, trước đó 17 năm lo lắng hãi hùng cộng lại, đều không có mấy tháng này nhiều, nhường một phần an nhàn công việc biến tràn đầy khiêu chiến, nếu như tiếp tục như thế, chính mình có phải hay không nên đưa ra tăng lương. Lâu Tiểu Ất hay hắn một cái, gia hỏa này, dễ chịu thời gian quá lâu, một điểm làm chủ tử đảm đương đỉnh trách ký thức đều không có. Ngay tại trong thành, đi lội Lý Tam Phủ Thượng, cái này không cần hướng ai báo cáo a, Bình An, ngươi phải nhớ kỹ vị trí của ngươi, về sau ta không nghĩ được nghe lại lời tương tự, hướng không hướng mẫu thân xin chỉ thị, đó là của ta sự, không phải ngươi nên quan tâm. Sở dĩ muốn đi nhà giàu nhất ra bái phỏng, đây là ban đầu ở cùng Tề Nhị một đám pha trộn lúc ngẫu nhiên nói qua, Lý gia chi thứ tử đệ chung cũng có mấy cái thi đậu văn trạng người đọc sách, cái này nhường Tề Nhị một đám khá là suy đoán. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, biết rõ lẫn nhau nội tình, cho nên đối mấy người kia có thể lắc mình biến hóa trở thành người đọc sách tựu rất khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, đó nhất định là Lý gia ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn, hoặc là hối lộ giám khảo, hoặc là trước giờ biết rõ đề mục tìm tay súng. Lâu Tiểu Ất lúc ấy là nghe qua coi như cùng mình cũng không có quan hệ gì, nhưng bây giờ sự đáo lâm đầu, lại nhớ tới đoạn chuyện xưa này. Hối lộ giám khảo đương nhiên không có khả năng, biến số quá lớn, nếu có nhất thiên nhường mẫu thân biết rõ, không truy nhất định chân của hắn không thể. Tốt nhất chính là biết rõ đề mục hắn cũng không cần tìm tay súng, liền tự mình cũng có thể chấp vá một phen, kiếp trước kinh lịch mang cho hắn khả năng tối đa nhất chính là thông qua nào đó độ cá độ sở trường các nhà, viết ra một phần đồ vật của mình. Hắn những năm này chính mình viết bản thảo vô số chấp vá loại sự tình này, hắn cực kỳ lành nghề. Loại sự tình này tuyệt không thể tìm người đọc sách. Bởi vì người đọc sách có thể chuyện xấu, có lẽ nhất thời vì ân tình, vì tiền tài giúp ngươi, nhưng tương lai không biết có một ngày lương tâm phát hiện, không chừng tựu nhảy ra đâm cho đại phiền toái. Người đọc sách lương tâm chính là như vậy, khi đói bụng một cái dạng, no bụng thời điểm một cái dạng, hoàn toàn không cách nào ước đoán. Tựu không giống thương nhân, bọn hắn tối thiểu nhất có cái nguyên tắc đồng giá trao đổi. Huống hồ chính mình tốt xấu đối Lý Tam còn có thể cứu mệnh tri ân a, có Lý gia ra mặt ra tay, lấy cơ Lý gia tử để tiến tới sự tình, sau đó cho hắn thấu một điểm phong. Không có hậu hoạn, hoàn toàn có thể sau đó không nhận nợ đây. Ra vào Lý Phủ rất điệu thấp, dù sao đoạn này phong thanh còn không có hoàn toàn đi qua theo cửa hông tiến, lại từ một tên quản gia tự mình dẫn dắt một đường đều rất thỏa đáng, thái độ cung kính. Lý Tam Lang đứng tại chính mình viện lạc trước trông thấy Lâu Tiểu Ất hưng phấn phất phất tay, sau đó một bà kéo vào. Tiểu Ất đừng để ý Tam ca là không thể ra viện này nửa bước nếu không lão đầu tử thật không nể tình. Lý Tam viện tử rất là xa hoa, bất quá đây là tương đối lâu phủ đến nói, tại cái này Lý gia đại trạch chung, hắn nơi này cũng là bình thường. Song Phương ở trong viện ngồi xuống, hạ nhân mang lên trà thơm, còn chưa chờ Lý Tam mở miệng, Lâu Tiểu Ất đã theo trong tay áo lấy ra một đầu quyển trục. Mới tới quý phủ cũng không có gì đồ vật dễ cầm, Lý gia phú quý ta Lâu phủ điểm này vốn liếng không cách nào so sánh được, cũng chỉ có một quyển họa trục hơi tỏ tấc lòng. Lý Tam Lang tự cực kỳ kinh ngạc, hắn Lý gia là phú, cái này không có giả, có thể Lâu phủ là quý cũng không tệ. Thư hương nhân gia thanh cao tự thưởng, văn nhân tính tình đều là vừa thúi vừa cứng, Lâu Tiểu Ất có thể đến xem hắn liền đã cực kỳ không dễ dàng, còn có thể mang theo lễ vật vậy thì có điểm nhường hắn thụ sùng nhược kinh. Trên đời này gia tộc đắt tựu nhất định có thể phú, nhưng giàu chưa hẳn có thể quý. Cho nên Lý thị tuy là phổ thành nhà giàu nhất, nhưng ở địa vị tại chính thức trường hợp chung, vẫn còn có chút bó tay bó chân, tại chính thức quyền quý trước mặt cũng không tính là gì, cho nên, lúc trước bị Lâu phủ cự tuyệt Lâu Tư Mã bút tích xấu hổ ở trong lòng mấy năm, nhưng cũng không tốt biểu hiện ra ngoài cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra họa trục kỳ thật Lý Tam cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt tốt đến, nhưng hắn lại là vô năng, cũng có thể nhìn ra cuốn xuống lời bạt cái này vừa nhìn, lập tức liền biết rõ bộ này quyển trục giá trị, không tại tiền tài nhiều ít, mà tại ở trong đó biểu đạt ra tới hàm ý Tiểu Ất cái này, Lâu Tư Mã đại tác ngươi làm sao lại chính mình lấy ra rồi. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu, giải thích nói. Không Tiểu Ất ý tứ, đặt ta tới, một bàn vạn thuận lâu tiệc rượu chính là chỉnh những vật này đối với ngươi mà nói chẳng phải là đàn gảy tai châu. Đây là mẫu thần ý tứ, nói lần đầu thượng môn, tổng tay không không tốt mà tới. Lý Tam ân tình sự cố tinh thục, biết rõ ở trong đó đại biểu cái gì, bức tranh này quyền cũng không phải hắn có thể tiếp, trực tiếp kêu lên người hầu, phân phó cấp lão gia đưa đi, như thế mới xem như ngang nhau. Hắn biết rõ, đi qua hôm nay một chuyện, Lâu Lý hai nhà quan hệ chỉ sợ là muốn nghịch chuyển, đối tất cả mọi người tốt, sao lại không làm đâu. Hắn rõ ràng, chính Lâu Tiểu Ất cũng rõ ràng. Đây là mẫu thân dụng tâm lương khổ, đây là làm nàng hát mặt trắng, từ Lâu Tiểu Ất đến hát mặt đỏ sách lược, bởi vậy nhường hắn chậm rãi thành lập các mối quan hệ của mình, có một ngày dù là nàng không có ở đây, cũng có trợ giúp nhi tử người. Cái này bình thường đều là đế vương chi thuật, lưu cho người thừa kế thủ đoạn, lão hoàng đế chèn ép nhân tài, tân hoàng nhất triều phải dùng, lập tức trở thành tâm phúc. Đây cũng là tiếp cận nhất hoàng đế phụ thân chiêu số, mẫu thân chỉ là theo kế thi hành, nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, đương phụ mẫu lần này thâm ý, không khỏi nhường hắn thở dài không thôi. Cách chương.